Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ tập 8. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41: Kinh thành chấn động. Tất nhiên hiện giờ quân Tà không biết là vật trong tay của mình vốn là nghịch thiên bảo bối, lúc này hắn chính là đang rầu rĩ, nếu trả lại cho Đường gia thì phải dùng lý do gì mới có thể giải thích được tại sao thứ này lại trong tay của mình. Nếu không trả lại cho Đường gia mà giữ lại thì mình cũng không biết nó có lợi gì. Thậm chí ngay cả nó là vật gì cũng không xác định được thì cũng không thể biết được giá trị của nó ra sao. Suy nghĩ cả nửa ngày cũng không có chủ ý nào. Hắn liền thuận tay đem cái quyền đan bọc lại, bỏ vào trong hộp ngọc, dùng kim ti đàn hạp bao lại, cầm ở trong tay khẽ lắc lắc, rồi tiện tay đặt trên đầu giường. Nằm nghỉ một lúc, hắn liền lấy chiếc gối úp lên. Đây cũng không phải là do quân Tà ý thức được, đây là vật quý phải giữ ở gần mình để bảo quản. Hắn đã từng nghe nói mùi hương của gỗ kim ti có lợi cho giấc ngủ. Tích xưa có người lấy hộp bỏ ngọc khiến cho thiên hạ chê cười, không biết hôm nay còn có quân Tà cũng coi như là hậu sinh khả quý. Màn đêm buông xuống, mưa cũng đã bắt đầu ngớt. Đường Vạn Lý lão gia tử, mái tóc bạc của lão như là muốn dựng lên, khóe miệng cắn chặt tới sùi bọt mép, tức giận điên cuồng, mang tức giận đi tìm Lý gia cùng với Mạnh gia để gây phiền toái. Tới Lý gia thì bị người ta dùng thủ đoạn mềm dẻo đuổi đi, tức lại càng tức, đi tới Mạnh gia náo loạn tới gà bay chó chạy, nhưng mà phát tiết xong thì trời lại nổi mưa to. Thấy rằng không thể trở về nhà được, Đường lão gia tử lại đem Mạnh gia phát tiết một phen, đem từ nhỏ tới lớn của Mạnh gia rủa xả cho một trận. Chính là lúc đang hăng hái phát tiết thì trong nhà có người học tóc chạy tới bẩm báo, nhà có trộm giếng thầm. Nhất thời là Đường lão gia tử liền cảm thấy đầu nổ cái hoành, khí huyết bốc lên tận não. Chính mình chạy đi tìm người khác phiền toái, không ngờ nhà của mình lại bị người khác tới lục loại lấy đồ. Thế mới hay, khi mà mình chạy tới nhà của người khác, thì trong nhà mình cũng đã bị người khác tính kế xâm nhập. Đã thế, còn lại bị nội ứng và ngoại công cùng lúc, khiến cho cả nhà loạn thành một chùm luôn. Không cần bị hỏi mất cái gì, Đường lão gia tử cũng đã đoán biết vật đó chắc chắn phải là cực kỳ quý trọng, bằng không cũng tuyệt đối không tới thông báo khi mà trời mưa to gió lớn thế này. Mà vật trọng yếu của mình, nếu nói về có giá trị thì quý nhất chính là viên quyền đan kia. Mặc dù đã đoán ra, nhưng mà lão gia tử vẫn ôm một tia hy vọng, chỉ cần không phải là quyền đan bị trộm, cái khác thì đều không sao. Đáng tiếc chính là điều lão sợ nhất đã xảy ra, chính là quyền đan đã bị trộm. Hai mắt của lão gia tử như là tối sầm lại, xém chút nữa đã té xỉu rồi. Từ khi có được thứ này, Đường Vạn Lý đã biết đó là bảo bối. Chỉ cần hậu bối của lão chuyên cần tu luyện, đem tu vi quyền khí, tăng tới cảnh giới địa quyền, chính là cho dù mình đã già như thế nào, cũng có thể mời mấy thiên quyền cao thủ, thậm chí là tôn thần quyền cao thủ đến tương trợ, lợi dụng khỏa quyền đan này, đem hậu bối của mình đề thăng tới cảnh giới thiên quyền cao thủ. Chỉ cần có một vị thiên quyền cao thủ tọa trấn thì Đường gia chí ít là trong thời gian mà thiên quyền cao thủ còn sống cũng sẽ an toàn. Mà chính bản thân của lão vốn đã già, dù có dùng khỏa quyền đan để mà tăng tu vi lên cũng không có khả năng sống lâu hơn. Chỉ có đạt tới chí tôn thần quyền cảnh giới mới có thể tự kéo dài tuổi thọ. Mà bản thân của lão chắc chắn không có loại thiên phú đó, cho dù có ăn bảo vật hiếm có cũng không thêm nhiều hy vọng. Nhưng mà ước mơ luôn là ước mơ, vĩnh viễn không theo kịp thực tế. Hai nhi tử của lão, một kẻ vô năng, còn một kẻ thì có khả năng thiên phú, nhưng mà lại thiên phú về văn không phải võ. Quyền khí tu luyện tới cửu cấp liền dừng lại, ngay cả ngân cấp cũng không đạt được. Tuy ở quan trường cũng coi như là thuận buồm xuôi gió, nhưng mà nếu không có cao thủ tuyệt đỉnh tọa trấn, thời gian tới, phú quý sinh tử của gia đình đều phụ thuộc vào người khác. Mặc dù là cảm giác đó không dễ chịu cho mấy, tuy rằng văn hay võ đều do hoàng đế quản lý, nhưng mà chỉ cần trong gia tộc xuất hiện một vị cường giả thiên quyền, thì hoàng đế muốn đối phó hắn cũng phải tỉ mỉ suy tính trước đã. Đường lão gia tử không còn cách nào khác là thầm cầu khấn đời tiếp theo, mang mong muốn ký thác lên mấy đứa cháu, cuối cùng cũng khiến cho lão gia tử vui mừng, chính là mấy đứa cháu xác thực, có mấy người thực lực rất khá,

Vì thế, biến cố trên kinh đô tuy là lớn nhưng mà quân Tà mấy ngày sau mới biết được. Mặt khác, quân gia lại im ắng như thế cũng có thể do nguyên nhân khác. Bất kỳ là Đường gia hay là Lý gia cũng chưa bao giờ có ý nghi ngờ quân gia. Càng không nói đến cái tên công tử quân là áo lược quân Tam Thiếu này. Cả nhà quân gia cho dù ra tay, quân lão gia tử cũng luôn quang minh lỗi lạc. Đây là điều mà địch nhân cũng phải thừa nhận, dĩ nhiên sẽ không làm chuyện này. Còn nếu bọn họ nghĩ đến quân Mạc Tà thì xem như là vũ nhục 6 người chết ở ngoài kia. Ai có thể tin được quân Mạc Tà lại có thể giết chết được một vị ngân phẩm cao thủ cùng với 5 vị cửu cấp quyền giả. Bất quá tại quân gia cũng không phải tất cả mọi người đều bình thường, bởi vì quân Tam Thiếu mấy ngày nay vô cùng rảnh rỗi, nên chỉ trong vòng vài ngày cơ hồ đã tạo nên một sức ép rất lớn đối với đám thị vệ. Bất quá đám thị vệ này cũng không có một câu oán hận. Lý do rất đơn giản, bọn họ xấu hổ đến nỗi không mở miệng được. Nếu nói bọn thị vệ chịu khổ một, quân Tà chính là chịu khổ đến ba, thậm chí còn hơn. Trong mấy ngày nay, quân Tà đối với huấn luyện của mình, cho dù là thiết quyết như quân vô ý cũng sợ đến hết hồn. Trời còn chưa sáng hẳn, quân Tà đã theo lịch tỉnh giấc. Trong diện tử, quân Tà cũng đã bố trí một góc bí ẩn, cũng là một nơi phong địa đã tọa điều tức. Sở dĩ hắn không làm ở trong phòng là vì muốn tiếp cận thiên địa, tiếp cận tự nhiên, khí trời tươi mát của bình minh chính là đặc ân của thiên nhiên dành cho con người. Một canh giờ sau, hai đùi và tay đeo thêm bao cát rồi bắt đầu huấn luyện, xuất quyền, đấm thẳng, giật chỏ, đấm vòng, đá trước, đá sau, đá ngang, đá ngược, đá lên, đá xuống, đá xéo, đá thẳng. Đủ các loại không chút nghỉ ngơi. Tập xong một lúc lại chuyển sang hít đất, nhảy ếch, xoạc chân, dặn dai, trồng chuối. Cứ như thế, tuần tự thành dòng khiến cho mồ hôi vã ra như tắm, mà cơ thể cũng đã đến cực hạn. Nếu đổi lấy một người bình thường tập luyện kiểu này, có chịu được thì cũng lăn đùng mà ngất xỉu rồi. Nhưng mà với hắn, đó chỉ là khởi động. Sau một lúc hoạt động tay chân, cuối cùng đã chuyển sang tập luyện quyền thuật. Từng chiêu, từng thức thật tỉ mỉ. Từng động tác này đừng nói chỉ là khoa chân múa tay, thật sự vô cùng nhọc. Phải dựa theo tiêu chuẩn nghiêm khắc, mỗi đấm xuất ra từ mũi chân đến gót chân. Sau đó mắt cả chân đều phải xoay chuyển, đầu gối chịu lực, đùi chịu tải trọng, eo chuyển quá đẩy lực đi lên. Sau đó cổ lực lượng này từ bả vai đến cánh tay, cơ bản là khí lực toàn thân đều theo một quyền này xuất ra. Mỗi lần đánh một quyền đều là toàn lực. Từng có một võ học gia nói, đừng có nên xem thường những quyền đơn giản, phải biết rằng để xuất ra được một quyền phải phối hợp toàn thân. Toàn các bộ phận cơ thể đều tham gia mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Con người có một quyền có thể giết người. Con người cũng một quyền đó nhưng mà lại tự làm tay mình bị thương. Cũng chính là nguyên nhân này. Các động tác của hắn đều như thế. Một quyền kia chính là chân chính võ đạo. Võ đạo căn bản là do huấn luyện bình thường mà thành. Nhưng mà võ đạo đỉnh phong cũng chính là phản phát quy chân. Huấn luyện trụ cột này chính là tôi luyện tâm tính của võ giả. Quân Tà lại buộc bao cát vào toàn thân. Đây không chỉ là gia tăng khó khăn gấp bội mà hao phí thể lực cũng tăng lên gấp bội. Nhưng khó khăn này chỉ mới là bắt đầu của quân Tà mà thôi. Trận chiến đêm mưa đó đã khiến cho quân Tà có một loại nguyện vọng tăng cường thực lực. Cái thân thể này thật sự là quá yếu ớt mà. Sau khi quân Tà tập qua tất cả một lần, đội ngũ thị vệ cũng đã xuất hiện trước mặt của hắn, sau đó bắt đầu buổi huấn luyện tàn khốc. Mà mỗi một loại huấn luyện, quân Tà đều cùng tham gia hoàn thành với bọn họ. Phương pháp huấn luyện này chính là phương pháp huấn luyện siêu cấp sát thủ kiếp trước. Hoàn toàn có thể gọi là huấn luyện địa ngục, thậm chí có thể nói là thà xuống địa ngục cũng không muốn gặp phải cái loại huấn luyện này. Các sư huynh đệ kiếp trước của quân Tà từng âm thầm truyền lưu một câu, thà dạo diêm la điện, chớ để Tà quân rèn. Có thể thấy được kiểu huấn luyện biến thái của hắn. Quân Tà còn tự nói, muốn vô địch thiên hạ, trước hết là phải có nghị lực vô địch thiên hạ, nếu không chỉ là mơ tưởng. Sau đó, phải đổi lấy bằng mồ hôi và máu, nếu không cũng đừng có nghĩ tiếp. Chỉ sau khi làm được hai việc này mới tơ tưởng đến cái gọi là kỳ ngộ. Không có cố gắng, cho dù là kỳ ngộ trước mặt ngươi thì cũng không bắt được. Nói thẳng ra là hy vọng một bước lên tiên là không thể. Cho dù có vận khí tốt nhất thiên hạ, nắm giữ bảo vật cường đại nhưng mà không cố gắng thì cũng vô ích mà thôi. Một tên khất cái chỉ cần cố gắng sẽ hy vọng trở thành một đại tướng quân lưu danh sử sách. Nhưng một đại tướng quân nếu không cố gắng cũng sẽ có cơ hội lưu danh sử sách, nhưng là tiếng xấu muôn đời. Muốn đem thế giới đạp dưới chân thì trước hết phải tự đạp bản thân của mình. Đây là điều kiện tối thiểu. Sau khi tập luyện, bọn thị vệ lại phải chạy 20 vòng. Quân Tà cũng không chịu thua bọn họ một vòng. Ngoài ra, hắn tập luyện vô cùng kỹ lưỡng. Tuy rằng giới thể chất của Quân Tà lúc này, mỗi lần tập luyện đều đến mức cực hạn, nhưng hắn vẫn kiên trì đến cùng. Sau thời điểm huấn luyện hoàn thành, Quân Tà cơ hồ đã mệt đến đầu óc mơ hồ. Nhưng mà nhờ ngạo khí của kim bài sát thủ cùng với tà quân của mình chống đỡ, hắn cuối cùng cũng hoàn thành. Thân thể này tuy đã trải qua tẩy kinh phạt tủy, nhưng mà Quân Tà quyết tâm phải đem thân thể này tu luyện đến tình trạng hoàn mỹ. Một cơ thể có thể phối hợp hoàn mỹ với các bộ phận chỉ xem như là yêu cầu thấp nhất của Quân Tà. Mà tất cả điều này xuất phát từ đâu? Theo mồ hôi mà có, nếu không cố gắng, cho dù là ngã vào miếng bánh, cũng có thể té chết. Hiện tại, tuy Quân Tà đã được Linh Lung Hồng Quân Tháp và Khai Thiên Tạo Hóa Công, nhưng mà hắn nhất quyết phải nội ngoại kim tu, nếu không đủ cường đại, cho dù là công pháp tiên gia, cũng sẽ tan thành tro bụi. Đám thị vệ theo Quân Tà huấn luyện, 300 người này ban đầu đều mang thái độ hoài nghi. Thấy hắn cực khổ lúc đầu đều cười thầm, thầm nghĩ là hắn sẽ không kiên trì được bao lâu, thậm chí cả bọn người sau khi mà tập luyện nhàm chán còn cá cược xem hắn sẽ chịu được bao lâu. Chương 43. Mọi người đều cho rằng chỉ một lát nữa thôi, vị thiếu gia này sẽ lập tức ngã xuống. Một thế gia công tử sao có thể chịu nổi huấn luyện địa ngục như thế này? Thậm chí còn có người cược cùng lắm, qua một nén hương là Quân Tà đã chịu thua. Nhưng mà ngoài ý liệu của mọi người, Quân Tà từ đầu vẫn thế, tuy là biểu hiện yếu ớt nhưng mà vẫn kiên trì. Hắn thật sự làm được. Kết quả này khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Vì thế mọi người đều ước đoán huấn luyện buổi sáng thiếu gia có thể tiếp tục tham gia. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng ước đoán như thế đã vượt quá năng lực thừa nhận của Tam thiếu gia rồi, có thể chống đỡ đến lúc này đã là phi thường hiếm thấy. Ăn qua điểm tâm, nghỉ ngơi nửa nén hương, Quân Tà không hao phí một giờ khắc nào, lẳng lặng trở về phòng, chịu đựng cơn đau lan toàn cơ thể, lấy dài ống trúc cắm đầy cương châm đặt lên bàn. Còn lại một ống trúc trống không đặt ở mặt sau. Mỗi cái ống trúc bên trong rộng khoảng bàn tay, cắm đầy cương châm. Hắn phải hoàn toàn không đụng đến cái đám ống trúc này, dùng tay xuyên qua một lúc ba ống trúc, xuyên đến cái cuối cùng. Kết thúc cũng phải gõ ống trúc không đó thành tiếng vang. Cách huấn luyện này chủ yếu là rèn luyện độ linh hoạt của ngón tay. Nhìn thì đơn giản nhưng mà khó khăn vô cùng. Cương châm bên trong dày đặc, chỉ cần dùng sức hơi mạnh lập tức sẽ bị thương. Chỉ cần một lần bị thương lập tức sẽ khiến cho ngón tay rung một chút, mà chỉ cần một chút đó thôi cũng đủ để cho đám cương châm xung quanh. Quân Tà tập trung, bình tâm, tĩnh khí luyện tập. Đợt huấn luyện buổi sáng bắt đầu, Quân Tà lại đứng trên sân tập, ngón tay không hiểu sao lại đầm đìa máu tươi, nhưng mà sắc mặt đã tươi tắn hơn rất nhiều. Sau đó tiếp tục tình hình lúc sáng, trầy trật luyện tập đến trưa. Kết quả này khiến cho thị vệ mở rộng tầm mắt. Lúc này vẫn có hơn quá nửa người cho rằng đây đã vượt quá cực hạn của Tam thiếu rồi. Có thể chống đỡ đến lúc này đã là phi thường, chắc chắn hắn sẽ không chịu nổi buổi chiều. Nhưng buổi chiều, hắn vẫn tiếp tục trình tự như thế, bọn thị vệ đã bị khơi dậy tính hiếu thắng. Bọn chúng kinh nghiệm, huấn luyện cùng thực chiến đã hơn 100 trận, chẳng lẽ không bằng một thiếu gia công tử cho đến giờ vẫn ăn sung mặc sướng sao? Ý nghĩ này lập tức khiến cho chúng tham gia vào luyện ngục. Chỉ cần Quân Tà không ngừng tay, bọn thị vệ tiếp tục chống chọi. Kết quả sau đó, mọi người đều thân xác rã rời. Quân Tà tổ chức huấn luyện, đương nhiên quân du ý cũng đến xem. Rốt cuộc Quân Tà đã dùng biện pháp gì để mà nâng cao sĩ khí của mọi người? Đây là điều mà quân du ý rất muốn biết. Nhưng sau khi xem qua, hắn chỉ cảm thấy sau lưng của mình nổi lên một làn khí lạnh. chứng kiến một đám thị vệ khiêng lên một cây gỗ thô, liều mạng trốn chạy, không dám nghỉ ngơi, quân vô ý đã hết hồn. Nhưng khi thấy quân Tà ở lại cùng đám người đó cũng khiêng gỗ không ngừng di chuyển, hắn không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ bản thân đã qua mắt rồi? Nếu không nói hai mắt hắn có vấn đề thì cứ coi như là mặt trời đã mọc phương Bắc. Sao có thể xảy ra chuyện này? Cái tên quần áo tả tơi kia là cháu mình sao? Huấn luyện kiểu này thật là kinh khủng. Một ngày trôi qua, cuối cùng quân Tà cũng đã ngừng tay. Đám hộ vệ tay hùm lưng gấu ở phía sau nằm la liệt trên mặt đất, miệng không ngừng rên rỉ, mắt trợn to, cố gắng hớp không khí. Hơn 100 người trong sân, chỉ còn có vài người đủ khí lực đứng lên. Hai vị đại đội trưởng cúi gập người mà thở, hai tay dùng sức xoa xoa thắt lưng. Sắc mặt quân Tà tái nhợt, nhưng mà thân thể vẫn thẳng tắp. Ánh mắt bao quát toàn bộ mọi người, đột nhiên hét lớn: "Tất cả đứng dậy cho ta!" Trong vòng 3 hơi thở, ai đứng không nổi lập tức rời khỏi đây tự sát. Bởi vì người đó không đủ tư cách đứng ở đây, ngay cả một tên công tử như ta mà còn kém hơn thì còn thể diện để sống sao? Nhất thời mọi người lập tức dục dậy, thân hình lắc lư, người này dìu người kia. Nếu quả thật bị so sánh kém hơn Tam thiếu gia thì bọn họ không còn mặt mũi nào để mà sống tiếp. Quân Tà thở hổn hển nhìn bọn họ. Hiện tại ai là phế vật? Chẳng qua chỉ mới có một ngày thôi đã khiến cho các ngươi trở thành thế này, ngay cả ta còn có thể đứng vững mà các ngươi đã gục sao? Các ngươi có thể thoải mái nằm nghỉ ngơi sao? Các ngươi không thấy xấu hổ sao? Hơn 100 người ta khinh. 300 đại hán đều hiện lên vẻ mặt xấu hổ cúi đầu. Một Tam thiếu gia luôn bị bọn họ khinh thường còn có thể kiên trì, hơn nữa bây giờ còn vững vàng thì bọn họ có lý do gì mà gục ngã? Một ngày huấn luyện của quân Tà đem sức lực bọn đại hán này mà rút sạch, nhưng mà quân Tà vẫn có thể chịu đựng được, quả là không thể tin nổi. Nhưng mỗi con người trong bọn họ đều tự biết Tam thiếu gia so với bọn họ còn cực khổ hơn rất nhiều. Lúc này ánh mắt của mọi người đối với quân Tà đã có vài phần kính sợ, mà quân Tà lại không có nửa điểm áy náy. Đây chính là mình truyền kinh nghiệm huấn luyện cho bọn người này. Quân Tà lạnh lùng liếc mắt một cái, đột nhiên quay người bước đi, bỏ lại một câu: "Ngày mai nếu còn xuất hiện tình huống này, 300 người các ngươi cũng không cần ở lại đây. Quân gia không cần bọn phế vật, nhất là bọn phế vật không bằng một công tử bột." Nhìn bóng dáng quân Tà vững chắc rời đi, sắc mặt bình tĩnh cũng đủ khiến cho mọi người khâm phục. Nhưng mà thật ra toàn bộ cơ thể của hắn không có chỗ nào là không đạt đến cực hạn. Khống chế thân thể lúc này đã vô cùng khó khăn, nhưng mà trên mặt quân Tà không hề biểu lộ gì cả. Riêng cái khoảng nhẫn nại này, mọi người ở đây không ai có thể so bì được. Một công tử bột có thể chịu được cường độ huấn luyện như thế, chẳng lẽ 300 chiến binh lão luyện lại không chịu được sao? Nhất là bọn mình cùng hắn huấn luyện như nhau, chẳng lẽ bản thân lại than thở sao? Nếu là than thở với đồng nghiệp rồi bị khinh bỉ cũng không sao, nhưng mà bị Tam thiếu gia khinh bỉ thì quả thật là sống không bằng chết. Nhưng nếu bọn họ biết trên người của quân Tà còn mang thêm 8 bao cát, không biết bọn họ sẽ nghĩ gì. Chắc là lập tức đập đầu tự sát rồi. Không ai biết hơn 10 chỗ trên cơ thể của quân Tà bị bao cát mài rách da thịt, máu tươi theo mồ hôi chậm rãi tuôn ra. Một ngày huấn luyện của quân Tà, lượng huấn luyện của hắn nếu so sánh với từng tên thị vệ đã hơn gấp 3 lần. Đây là một con số vô cùng khủng bố. Nếu không nhờ của Khai Thiên tạo quá công chống đỡ, với thân thể này của quân Tà có chết thêm 10 lần cũng không đủ. Nhưng mà quân Tà làm thế cũng vì muốn mượn hiệu lực của Khai Thiên tạo quá công, dùng sinh tử huấn luyện đưa cơ thể đến cực hạn. Quân Vô Ý tuy rằng không biết trên người của quân Tà còn có thêm bao cát, nhưng mà với biểu hiện kinh người của hắn hôm nay cũng đã đủ để vị đại tướng quân từng chưởng quản thiên quân vạn mã này động dung. Nhìn bóng dáng quân Tà ngày càng xa, ánh mắt quân Vô Ý mang theo một nỗi mừng vô hạn, nhưng trong lòng vẫn còn hồ nghi. Chẳng lẽ đây mới là bộ mặt thật sự của Mạc Tà? Hắn cũng quá độc ác, thậm chí độc ác với cả bản thân của mình, thật sự có chút bất ngờ. Đúng là muốn rèn người trước hết phải rèn mình. Chương 44, tiếp tục tiến thêm một bước. Quân Tà trở về phòng của mình,

Sau một ngày điên cuồng huấn luyện, hiệu quả vô cùng rõ rệt, khí kình trong cơ thể không ngờ lớn mạnh gấp đôi. Nếu lúc trước là một sợi tóc nhỏ thì bây giờ đã biến thành trư tông mao, mà tốc độ lưu động kình khí cũng tăng thêm rất nhanh. Hắn đột nhiên minh ngộ, bản thân đã tiến một bước dài trên con đường tu luyện khai thiên tạo hóa công, mà điều kinh hỷ lớn nhất chính là việc hắn bây giờ đã có thể nội thị. Đây chính là cảnh giới tiên thiên ở võ đạo. Không ngờ khai thiên tạo hóa công này thật sự là thần diệu. Tuy rằng công lực lúc này còn xa mới bằng kiếp trước, nhưng đã bước vào cảnh giới tiên thiên của võ gia cũng đã có thể tiến hành nội thị rồi. Xem ra loại cực hạn huấn luyện này khiến cho toàn thân mệt mỏi, nhưng mà sau đó vận chuyển khai thiên tạo hóa công lại có chỗ tốt không tưởng. Theo kinh mạch, Quân Tà cuối cùng cũng hiểu được ảo diệu của quyền khí. Cái gọi là tu luyện quyền khí kỳ thật là cũng giống như tu luyện nội công, cơ hồ có thể nói là một pháp môn nội công đặc thù. Quyền khí tuy không thể liên miên bất diệt như nội công, nhưng mà nếu so về lực bạo phát lại hơn hẳn nội lực. Chỉ vì bạo phát lực lượng thật mạnh, cho nên lực lượng quyền bí này không đủ cung cấp, khiến cho tác dụng giảm đi rất nhiều. Tu vi quyền khí càng cao thêm, hiệu quả là càng thể hiện rõ rệt. Đây cũng là nguồn gốc về các màu sắc của quyền khí, mà phương thức tu luyện quyền khí lại gần giống với nội công, cũng dựa theo một lộ tuyến cố định ở trên kinh mạch mà vận chuyển. Ví dụ như dưới cửu phẩm là kinh chính, vô luận là kỳ kinh bát mạch hay là 12 chính kinh đều hình thành một kinh chính tuần hoàn ở bên trong. Đến thời điểm đột phá cảnh giới ngân phẩm lại có thể tiếp tục giải khai một kinh mạch khác. Tương tự như gia tăng thêm một nhánh lưu chuyển quyền khí, nhưng phương thức thì vẫn hoàn toàn như trước, chỉ là phạm vi lớn hơn mà thôi. Việc này có lẽ do đặc thù thể chất tại thế giới này, khó trách mỗi một lần quyền khí tiến giai lại vô cùng đau đớn như rắn lột da. Mạnh mẽ giải khai một kinh mạch tư vị quả thật là không dễ chịu. Về sau, khi mà đã thông hết 12 chính kinh, đã đạt đến cảnh giới chí tôn thần quyền, đương nhiên còn phải có một điều kiện tiên quyết, bên trong kỳ kinh bát mạch, ngoại trừ bốn mạch kia, hai mạch nhâm đốc phải được khai thông. Như vậy mới chân chính đạt đến cảnh giới chí tôn thần quyền. Nếu chỉ đã thông được bốn kinh mạch, không có hai mạch nhâm đốc, chỉ xem là ngụy cảnh giới của chí tôn thần quyền. Điều duy nhất khiến Quân Tà bất ngờ chính là đạt đến cảnh giới chí tôn thần quyền, quả nhiên đã thông được 12 chính kinh, trở thành quyền khí tu luyện. Đan điền vẫn như cũ là nơi tập trung quyền khí, mà kỳ kinh bát mạch chỉ là hai mạch nhâm đốc là khó khăn mà thôi, sau đó có thể đạt đến cảnh giới cao nhất tại thế giới này. Nhưng đối với võ đạo mà nói, cái gọi là chí tôn thần quyền, sau khi đạt đến, trong cơ thể vẫn còn bốn kinh mạch bị phong bế. Như vậy, chẳng lẽ còn tồn tại cao hơn cả chí tôn thần quyền sao? Chương 45, gặp lại Đường Nguyên. Phải chăng còn một tồn tại khác cao cấp hơn chí tôn thần quyền? Nếu nói lý luận về mặt công phu nội lực, đáp án đã được xác định, chắc chắn là có rồi. Nhưng mà nơi này cũng không phải là thế giới của hắn. Nội công tuy tu luyện giống quyền khí, nhưng mà kết quả thì tất đã như nhau, nên chưa thể chắc chắn được điều gì. Không chừng tại thế giới này, chí tôn thần quyền đã là tồn tại cao nhất. Đương nhiên, đây chỉ là hiểu biết hiện tại của Quân Tà về quyền khí. Lại nói Quân Tà, sau khi mà tẩy kinh phạt tủy, kinh mạch quanh thân đã quán thông rồi, đạt tới cảnh giới của cao thủ tiên thiên. Nếu đơn độc so về kinh mạch, cho dù là chí tôn thần quyền chân chính, chỉ sợ cũng không bằng. Nhưng mà luận thực lực thì hắn còn lâu mới dương đến. Dù sao chỉ mới có gần một tháng công phu, đem một thân thể yếu ớt rèn luyện đến trình độ này đã là vô cùng kinh khủng rồi. Đây cũng là chỗ huyền diệu của khai thiên tạo hóa công. Nếu là một công pháp khác, chỉ một tháng thời gian đến nhập môn còn khó, đừng nói đến tu luyện. Mà Linh Lung Hồng Quân Tháp kết hợp với khai thiên tạo hóa công là có thể khai thông tất cả kinh mạch. Đây chẳng khác gì đã mở ra một kho tàng tiềm ẩn trong cơ thể Quân Tà. Chỉ còn chờ hắn đến lấy. Lấy thực lực Quân Tà bây giờ mà nói, nếu gặp phải quyết chiến sinh tử, cho dù là ngân phẩm quyền giả cũng rất khó chiến thắng được hắn. Còn nếu nói về ám sát, dĩ nhiên càng không thể so sánh được. Dù sao, đó cũng là nghề của chàng mà. Việc hiểu rõ về kinh mạch đã giúp cho Quân Tà có thêm một bản lĩnh cổ quái. Không nói quá, chỉ cần đưa hắn pháp tu luyện quyền khí, hắn lập tức có thể mô phỏng hình thái vận hành của công pháp đó. Đương nhiên cũng chỉ là hình thái mà thôi, tuyệt không thể có uy lực tương đương. Nghĩ đến đây, Quân Tà không khỏi tức cười, cũng chỉ là sao chép vẻ ngoài thôi. Ngày hôm sau, Quân Tà xuất hiện tại sân huấn luyện khiến cho mọi người chấn động. Huấn luyện hôm trước đã khiến cho bọn thị vệ thân thể vốn cường tráng ăn không tiêu, đến bây giờ trên người còn nhiều chỗ đau nhức, mà Tam thiếu gia lại còn tiếp tục à. Sau một đợt huấn luyện hôm qua, hầu như mọi người đối với Tam thiếu gia có một cách nhìn mới, thậm chí là một loại tâm tình kính nể. Nhưng mà hầu hết mọi người đều nhận định hôm sau nhất định Tam thiếu gia không thể đến được. Đừng nói là muốn hay không, cho dù là muốn, thân thể kia không sao chịu đựng nổi. Nhưng mà hôm nay, nhìn thân thể Quân Tà thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, trong lòng mọi người đều có ảo giác. Đây, có phải là vị công tử bột lúc trước không vậy? Tại sao hắn còn có thể tiếp tục thượng trạng? Quân Vô Ý từ sớm đã đến sân tập, ngồi trên xe lăn, ánh mắt nhìn chăm chú phía bên này. Quân Tà xuất hiện cũng có thể nói là ngoài dự liệu của hắn. Tình huống Quân Tà sau khi huấn luyện hôm trước hắn đã hiểu rõ, thật sự là vô cùng khắc nghiệt. Với tố chất thân thể của Quân Tà có thể chịu đựng nổi đã là kỳ diệu. Dù sao hôm nay Quân Tà có xuất hiện chắc chắn vô cùng uể oải, thậm chí là chật vật. Lấy cường độ buổi huấn luyện hôm qua, cho dù lúc thân thể của Quân Vô Ý còn hoàn hảo cũng chưa chắc có thể thoải mái hoàn thành. Nhưng mà hắn thật sự không ngờ được trạng thái của Quân Tà lúc này so với đám đại hán kia còn tốt hơn rất nhiều. Chẳng lẽ cái buổi tập hôm qua không quá khó khăn như là hắn nghĩ? Lại một ngày huấn luyện với cường độ kinh khủng, lúc này bọn thị vệ kinh ngạc phát hiện tốc độ Quân Tà hôm nay so với hôm trước tăng lên không ít. Mặc dù cước bộ còn có một chút không vững, nhưng đã không còn ngã nghiêng, bộ dáng so với hôm trước tốt hơn rất nhiều. Còn chưa hết kinh ngạc, mấy ngày huấn luyện sau đó, Quân Tà hoàn toàn đuổi kịp tiến độ của bọn thị vệ, thậm chí còn muốn hơn một bậc. Chuyện xảy ra khiến cho bọn thị vệ đều đỏ mắt, thực lực tăng với tốc độ như thế bọn họ chưa từng thấy qua. Đừng nói là thấy, cho dù là nghe cũng chưa từng nghe. Nhưng mà Tam thiếu gia trước mắt đã đem cái gọi huyền thoại biến thành sự thật rồi. Một công tử bột còn có thể làm được, đám tráng hán da dày thịt béo chúng ta tại sao mà không làm được? Nhờ ý nghĩ này, sĩ khí huấn luyện một lần nữa tăng vọt. Mọi người có khát vọng tăng cường thực lực khiến cho huấn luyện tiến đến trình độ kinh khủng. Mọi người lúc này đều đỏ mắt, cắn răng, liều mạng huấn luyện. Bọn họ vẫn không biết trên người Quân Tà luôn có thêm 8 bao cát trọng lượng không nhẹ. Hơn nữa, sáng sớm, trước khi tập trung cùng với mọi người, hắn đã trải qua một đợt đặc huấn. Hơn nữa, mấy ngày trôi qua, Quân Tà lại càng gia tăng nội dung huấn luyện bản thân. Trèo cao, chặt gạch, đạp bình, thông tí, nặc tung. Quân Tà cẩn thận, chia 12 canh giờ trong ngày, một phút cũng không lãng phí. Quân lão gia tử vào ngày thứ 3 đã biết tin này, cũng âm thầm đến sân huấn luyện xem qua một lần. Lão gia tử lập tức cảm thấy vui mừng cho tôn tử của mình đã biết phấn đấu, nhưng mà cũng lo lắng hắn dục tốc bất đạt, huấn luyện quá sức sẽ không tốt. Nhưng sau đó, nhìn Quân Tà huấn luyện mặt không đổi sắc, thân hình vững vàng ung dung tiêu sái, lão gia tử vô cùng cao hứng. Thậm chí vào lúc không ai để ý, lão gia tử một mình ở trong phòng nghêu ngao hát hai câu, sau đó phá lệ uống rượu một lần. Tuy sai nhưng mà vui. Sau đó lão đảo bước vào bài vị dòng thê thì thầm to nhỏ suốt một đêm luôn. Sáng hôm sau mang khuôn mặt tươi cười đi ra, trên mắt vẫn còn ẩn vài giọt lệ già. Một ngày trước lễ kim thu, thành Thiên Hương đã bắt đầu náo nhiệt. Mỗi người đều quần áo chỉnh tề, nơi nơi văn đèn kết hoa, khách thập phương nô nức kéo đến, trung thu mỗi năm một lần, quả thật là vô cùng náo nhiệt. Giữa trưa, Túy Tiên Lâu, bọn thị vệ quay trần một chỗ, chiếm hai bàn, ở giữa bọn họ có hai người, đúng là Quân Tà cùng với Đường Nguyên. Đường Nguyên ngồi đối diện Quân Tà, không ngừng cau mày than thở. Mấy ngày nay, cái tên mập mạp này có thể xem như ăn phải đại khổ đầu. Lão gia tử Đường Vạn Lý cơ hồ đem đống thịt thừa trong cơ thể của hắn lóc bớt một nửa. Đầu tiên là cấm túc, không cho rời khỏi gia môn nửa bước. Sau đó, chỉ cần lão gia tử nghĩ đến chuyện quyền đang bị trộm, lại lập tức cho người gọi Đường Nguyên đến, mắng to một hồi, sau đó tát vài cái, rồi cho hắn đi. Còn về cơm ăn thì không nhắc đến, khi nào mà nhớ thì mới cho ăn. Đường mập mạp vô cùng mất mặt, dụ suýt chút nữa thua mất cái lão bà của mình. Nhạc phụ đại nhân bên kia đã mắng hắn thậm tệ, vị hôn thê dùng nước mắt rửa mặt, cùng với cái chết đe dọa, đòi từ hôn loạn cả lên. Thật sự không thể trách cô nương nhà người ta, nếu hôm đó thật sự thua thì không biết phải lo liệu thế nào nữa. Phụ thần sau khi đánh lại nhịn, không tìm được gậy muốn đánh tiếp. Mẫu thần của hắn đứng một bên muốn ngăn cản nhưng mà lại không dám. Đám đệ đệ mỗi lần gặp hắn lại hỏi một câu. Lão đại, khi nào mà đi thiên kim đường nhớ thông báo để cho cái đám tiểu đệ này đi cùng để mà chiêm ngưỡng phong thái của lão đại một chút nghe. Sau đó lại khoái trá cười to. Khó chịu nhất là mỗi ngày hắn là bị lão gia tử răng dạy một lần, hơn nữa trong lúc nghe lại phải quỳ gối ở trên bàn tính sắt. Dưới thể trọng của hắn, cho dù là bàn tính bằng sắt cũng không chịu nổi, trong một thời gian này cũng đã có chút méo mó rồi. Chương 46, nói bóng nói gió. Cũng may Đường Bàn Tử thần kinh cũng vững, tinh thần thoải mái, càng có vài phần cam chịu số mệnh, tính cách cũng mau chóng thay đổi. Cho dù bị mắng chửi đánh đập thế nào đi nữa, chỉ cần trở về phòng ngủ một giấc, tỉnh dậy thần thanh khí sảng, gió thổi mây bay, chuyện thị phi chỉ là vụn vặt. Nếu để ý những chuyện đó thì chỉ sợ lúc này não bộ cũng đã nổ tung tóe đậu phụ ra cả rồi. Đương nhiên nào có bằng lòng với số phận, mọi chuyện như là gió thổi mây bay chỉ là cách nói mà thôi. Chứ còn tên mập chết tiệt này, da mặt như tấm thớt, vẫn vô tư như mọi ngày, nào có biết đến hai chữ xấu hổ. Lần này mập mạp mượn cớ sắp đến lễ kim thu để mà chuồn ra ngoài, việc đầu tiên tìm đến quân tà tố khổ. Còn quân tà đang rầu rĩ thắc mắc cái vật trong tay của mình thì đột nhiên mập mạp lại vừa đến. Hai người đúng là gian phu dâm phụ ăn khớp với nhau, kéo đến túy tiên lâu kêu vài món điểm tâm đối ẩm. Đường Bàn Tử uống một chén, thở ngắn than dài, rồi sau đó giơ cái ngón tay chúi mẳng, chửi trời mắng đất một hồi, rồi lại uống, sau đó lại chửi, rồi lại uống. Ngôn từ ác độc, hận đến khắc cốt ghi tâm, u oán như là một quá phụ lúc tuổi đã xế chiều, khiến cho toàn bộ khách ở trên lầu cũng phải chú ý. Mà ngay cả đám thị vệ cũng mắt nhắm mắt mở, tỏ vẻ không biết. Đi theo một thiến gia như vậy, thật sự là rất mất mặt á. Quân đại thiếu hờ hững liếc mắt, tuy là bề ngoài có vẻ trầm ổn, nhưng mập mạp mắng người cũng chính là mắng mình, chẳng lẽ cứ giả bộ hồ đồ mãi sao, không thể để như vậy được. Ta nói này, mập mạp, rốt cuộc là ngươi làm mất cái thứ gì vậy hả? Ngươi chửi rủa luôn mồm như vậy, khiến cho lão tử đến rượu cũng không uống nổi luôn á. Quân tà cao mày nhìn chén rượu, quả thật là hắn nuốt không trôi được. Không phải là vì bị mắng, bởi sự trầm ổn của quân đại sát thủ thì chuyện đó có xá gì chứ. Nhưng lại là cái thứ rượu này, mùi vị chẳng có, nhạt phèo như nước lã, không thể khiến cho người ta say được. Nào có khác gì nước rửa chén đâu cơ chứ. Nghĩ tới đó, đầu quân tà bỗng lớn như cái đấu. Hương vị của loại rượu này, nếu để quân tà đánh giá, thì quả thật giống như ngồi gần một nữ nhân phì nhiêu cỡ như Đường Nguyên, trát nước hoa từ đầu đến đích, mà thứ nước hoa đó vừa rẻ tiền, còn hết hạn sử dụng nữa chứ. Uống cái loại rượu này, quân tà bỗng dưng nhớ lại cái đêm mưa uống rượu ở quán của Tống Lão Tam, cái thứ rượu mà hắn chê là rác rưởi đó, bây giờ khiến cho hắn phải suy tư. Thường nghe nhân bỉ nhân đắc tử, quá bỉ quá đắc nhân. Cái thứ rượu mà quân tà cho là khó nuốt đó dĩ nhiên không thể sánh với rượu ngon của kiếp trước. Nhưng bây giờ hắn biết rằng chuyện người nọ nói hôm đó không những loại rượu ngon của kinh thành mà số lượng bán ra có hạn, đó là sự thật. Trong lòng của quân tà, ý tưởng nấu ra một loại rượu ngon dần dần hình thành. Sau khi lấy men ủ rượu, rồi hắn lẩm nhẩm tính toán, không biết bao lâu mới ra được một mẻ rượu chứ. Cố gắng làm ra một loại rượu mới, cho dù không vì mục đích kiếm tiền, thì cũng để thỏa mãn nhu cầu của mình. Chứ cứ uống cái thứ nước lã được gọi là rượu này, chắc chắn 3-7-21 ngày lão tử chắc phải quy tiên mất. Lão tử mà nấu được rượu thì cũng sẽ ấn định lượng bán ra, một giò một dạng lượng bạc, ai mua thì mua, không mua thì lão tử uống. Dạng nhất mà uống không được thì còn nước đi sơi cám lợn thôi. con bà nó chứ, thật khó mà nói trước được. Quân Tà bịt mũi dốc hết một ly rác rưởi vào miệng, nghĩ thầm. Với tính cách tà dị của hắn, nếu như không nấu được rượu ngon thì chuyện phải xơi cám lợn cũng không phải là không thể xảy ra. Đường Nguyên muốn nói cái gì đó nhưng mà lại thôi, khuôn mặt tròn trịa mập mạp giống như một quả trứng luộc bóc vỏ dặn dẹo. Tam thiếu, ca ca, ta thật là khổ sở á. Ngươi nghĩ xem, cái tên Dương Bát Đản đó hãm hại ai không hãm hại, tự nhiên sao lại hãm hại ta chứ? Tiền sư bố chúng nó, ta chửi 18 đời tổ tông nhà chúng, cả đời này lão tử quyết không tha cho chúng. Còn mấy cái thằng trộm chết tiệt, chôm cái gì cũng được, sao lại chôm đồ của ông nội ta chứ? Ta nguyền rủa cái bọn bay, lão tử nguyền rủa các ngươi sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, sinh con gái làm kỹ nữ, còn sinh con trai thì không có chim, trời ơi. Càng nói càng kích động, động chạm đến nỗi đau. Đường Nguyên hung hăng đứng lên khiến cho đùi thịt muốn đập nát cái ghế, toàn thân thịt nhúc nhích rung lên, thần sắc dữ tợn nhìn trời mà gầm gào. Cũng may Túy Tiên Lầu này cũng chắc chắn chịu được sự mập mạp của hắn, nếu không e là... Quân Tà có một chút khổ sở gắng gượng, mệt mỏi lấy tay che mặt. Quả thật là hắn cũng muốn ôm mặt mà chạy, ở chung một chỗ với cái tên mập này dễ đau tim quá. Toàn bộ Túy Tiên Lầu lặng ngắt như tờ, mọi người quay đầu nhìn cái đống thịt đang giận dữ đến phát run kia. Đường Nguyên thở phì phò, dậm chân đánh ầm một phát, rồi nặng nề ngồi xuống, nâng chén uống ừng ực. Tam thiếu, cái mà nhà ta mất lần này là một thứ vô cùng đặc biệt luôn á. Đường Nguyên nhăn nhó, vì nó 4 năm ngày nay ta phải chịu đủ mọi khổ cực luôn, lão thái gia giáo huấn ta ít nhất cũng 10 mấy lần, lão gia tử cho ta xơi cháo lương mê tơi luôn, ngươi nói xem ta như vậy đó, suốt ngày chỉ còn biết cắm đầu mà chạy, nè nhìn ta đi, sụt cân thê thảm luôn á. Đường Nguyên ai oán sờ sờ khắp thân mình, ngồi ở ghế dựa mà cái bụng muốn che khuất cả đầu gối. Chà, đúng là cũng gầy đi nhiều đó chứ. Quân Tà tự lừa dối lương tâm bồi thêm một câu. Nhưng cái mặt vẫn chưa có nếp mà. Đường Nguyên xì một tiếng ra vẻ khinh miệt. Hắn vốn định rủ rê Quân Tà ăn uống, không ngờ Quân Tà chả thiết tha mấy. Nói hơi quá, nhưng mà Đường Nguyên không phải vì chuyện ăn không ngon mà đau khổ. Hắn chỉ muốn dốc bầu tâm sự một phen, nếu không giác cái mặt dài lôi kéo Quân Tà ra đây để làm gì? Đó là một viên quyền đan. Là quyền đan đó Tam thiếu à. Đường Nguyên ghé vào tai của Quân Tà thì thầm. Hơn nữa là quyền đan của cửu cấp quyền thú đỉnh phong đó. Đó là bảo vật vô giá luôn. Hả? Chỉ là quyền đan thôi mà. Ta còn tưởng cái gì rất là quý giá chứ. Quyền đan của quyền thú cửu cấp đỉnh phong ư? Quân Tà trong lòng nhảy dựng, nhưng mà vẫn ra vẻ bình thường, quay đầu nhìn lơ đãng. Cái đó thì có cái gì lạ đâu chứ, trong tay ta cũng có một viên mà. Ôi trời, ngươi nghĩ là đồ cấp 5, cấp 6 sao? Quyền đan trong tay của ngươi sao có thể so sánh được với nhà ta cơ chứ? Đường Nguyên xì một tiếng. Ta nói cho nhà ngươi biết, viên quyền đan mà nhà ta bị mất là loại quyền đan cao cấp nhất. Nếu tin tức này mà lộ ra ngoài, chỉ sợ chấn động cả thiên hạ luôn. Nếu có cường giả địa quyền dùng cửu cấp quyền đan, thì dù có là địa quyền sơ giai cũng sẽ đạt đến thiên quyền đỉnh phong. Nếu là cường giả thiên quyền trung giai dùng á, thậm chí có thể bước vào cảnh giới của chí tôn thần quyền, là chí tôn thần quyền đó, là cao thủ đứng đầu thiên hạ đó. Hai cánh tay ngắn ngủn mà mập tròn của Đường Bàn Tử khuỳnh ra, ý bảo đó là thiên hạ. Sao? Có hiệu lực lớn vậy à? Tim Quân Tà đập thình thịch, ra vẻ hoài nghi nhìn hắn. Đừng có thổi da bò trước mặt ta nghe. Nếu hiệu dụng tốt như vậy, sao thương hội lại không có bán chứ? Ây chà, con mẹ nó chứ, ai có được là chết cả nhà đó. Đường Nguyên cảm thấy bị vũ nhục, đưa tay lên trời thề thốt, vỗ vỗ bộ ngực như là thiếu phụ có con 3 tháng của hắn. Khuôn mặt tròn quay, bỗng đỏ bừng. Có điên mới bán, ngươi tưởng cái thứ đồ đó đầy như con cá mớ rau ở ngoài chợ à? Nếu không là đồ quý hiếm thì lão thái gia nhà ta đâu có giận dữ đến vậy đâu. Con bà nó, ta kể khổ với người đúng là tìm sai đối tượng mà. Đường Bàn Tử kích động đến nỗi văn tục âm ỉ. À, ta rất đồng ý. Con mẹ nó thật. Quân Tà thở dài một tiếng, thuận tiện đưa đẩy một câu, trong lòng thầm tính toán. Nếu thật sự đây là bảo bối thì đúng là không thể trả lại cho Đường gia. Nếu viên quyền đan này có thể tạo ra cho gia tộc của mình một vị siêu cấp cường giả thì chẳng phải là tốt hơn để nó lãng phí ở Đường gia sao? Đường Nguyên hai mắt đỏ bừng mấp máy môi, cảm thấy thời gian địa ngục vừa qua cũng chỉ có Quân Tà chịu nghe mình kể khổ thôi. Trong lòng cảm thấy vô cùng cảm động, xì mũi thật mạnh rồi tiện tay ném ra ngoài. Sau đó định nói với Quân Tà dài ba câu chí tâm chí tình. Vừa lúc đó... Chương 47, một bãi nước mũi gây quyết án. Ai? Ai vừa ném nước mũi? Mau, lăn ra cho lão tử, xem lão tử có tru diệt cửu tộc nhà mi không chứ? Một âm thanh sắc nhọn mang theo sự tức giận đến cực điểm vang lên, khiến cho hơi thở có chút hỗn hển. Quân Tà quay đầu nhìn lại, đầu cầu thang có một gã thanh niên mặc áo lụa màu xanh lòe loẹt, tay trái ôm một nữ tử xinh đẹp mặt trát đầy son phấn. Lúc này gã thanh niên đang vô cùng giận dữ, mặt bên phải của hắn dính một bãi nước mũi lầy nhầy, còn đang cuống cuồng chùi chùi, chính là kiệt tác của Đường Bàn Tử, Đường Nguyên. Đường Nguyên ngồi quay lưng về phía cầu thang, tiện tay rải một bãi nước mũi bay đi. Thường thì mấy khi dính phải ai mà cũng hy hữu lắm mới trúng mặt của ai đó. Nhưng mà trùng hợp là khi Đường Nguyên dung tay thì vừa lúc gã thanh niên này hai tay đang còn du hí trên hai ngọn đồi cao vút của nữ tử kia, vừa xoa vừa nắng chẳng để ai vào mắt, vừa hưởng thụ cảm giác sung sướng tê tái bước lên lầu. Cái đầu vừa ló lên khỏi cầu thang thì gặp phải tác phẩm của Đường Nguyên, tà tà vẽ một vòng cung tuyệt đẹp bay tới. Chỉ tiếc là trình độ quay lưng lại ném của tên mập còn chưa đạt đến mức lô quả thuần thanh, cho nên bãi nước mũi còn đập cái bẹp ở trên mặt, chứ nếu không là phải trúng đích giọt thẳng vô miệng của hắn luôn. Quân Tà trợn mắt nghẹn họng nhìn trần trối, một hồi lâu sau mới phá ra cười, vừa ôm bụng cười vừa lắc lắc ngón tay chỉ Đường Nguyên ra vẻ sùng bái. Ôi trời mập bà, cái cú ném của ngươi thật sự chịu thua luôn, bội phục bội phục. Đường Nguyên cũng trợn mắt há mồm một lúc mới cười khổ. Làm gì phải đến mức chịu thua chứ con mẹ nó, giận khí của cái tên này đúng là dẫm phải cái bãi bãi mà. Ôi trời ơi, nói đi thì cũng phải nói lại. Cả Thiên Hương Thành có mấy tên công tử nổi danh là Ngỗ Ngược, Đường Nguyên và Tà Quân cũng chỉ biết một vài tên có tiếng. Nhìn cái gã thanh niên phục sức lòe loẹt này, mặt mày hống hách kiêu ngạo như thế, chắc chắn không phải là hạng tầm thường rồi. Nhưng cả hai bọn họ, ta nhìn ngươi, ngươi hỏi ta, đều không nhận ra hắn là ai, thì dĩ nhiên cái tên có bộ mã như là con công này chỉ là thứ vô danh tiểu tốt. Mà cái thứ vô danh chiếp hôi này vừa bị rải nước mũi lên mặt, liền phun ra mấy câu lỗ mãng, lại gặp đúng Quân Mạc Tà và Đường Nguyên, hai tên công tử quân la áo lược nổi tiếng nhất kinh thành. Có thể nói gã thanh niên này cây số còn đen hơn cả phân chó. Hai người đang cười cười nói khiến cho tên thanh niên kia chú ý sang bên này. Hắn buông nữ tử ra, hung hung hổ hổ đi tới, khuôn mặt rúm ró vì tức giận, chỉ vào mặt của Đường Nguyên quát lớn. Tổ bà ngươi cái thằng mập kia, hả? Ngươi muốn chết hả? Còn ngươi nữa, cái thằng mặt trắng kia, cười cái con mẹ ngươi á. Sắc mặt Quân Tà lập tức âm u, vốn còn định khuyên Đường Nguyên không cần phải giết người làm gì, dù sao cái sai cũng là do mập mạp. Nhưng mà nghe cái tên kia chửi xong thì cười cười ngồi xuống, con bà nó, ngươi chết chắc rồi. Đường Nguyên vốn không phải thiện nam tính nữ gì, lại đang lâm vào cảnh buồn bực, đang rất cần một chỗ để mà xả giận đó. Vừa nghe được những lời nói này, lập tức nổi trận lôi đình, thân thể tròn do như là trái bóng chuyền, bị người ta vỗ thật mạnh, nhảy bắn lên, nện ra một chưởng. Tay phải của hắn giống như là một cú nựng yêu của gấu mẹ vĩ đại vậy, vỗ thẳng lên cái má trái của cái tên kia nghe một cái bóp. Tên thanh niên kia tuyệt đối không thể nghĩ được là Đường Nguyên vốn sai lè ra đấy, bỗng hung hãn ra tay, chả nói một tiếng nào. Giả mang như vậy thật là thế gian hiếm thấy. Thân thể của hắn vốn hư yếu, làm sao mà chịu đòn nổi. Ăn một cái tát là chân tay múa loạn lên như bắt bướm, loạn choạn hai vòng rồi nện cái mông đánh phịch xuống đất. Chỉ thấy là trời đất quay cuồng, trước mắt sao bay tứ tung, đầu lật qua một bên, cái miệng hé phù một tiếng, một ngụm máu tanh phun ra có cả ba bốn cái răng nanh trắng toát. Đường Nguyên mặt mày hung tợn giọt đến, lấy cái thân hình nặng gần 400 cân, đè cái tên kia muốn tắt thở, trái một chỏ, phải một quyền nện tới tấp lên mặt của tên kia, vừa đánh vừa mắng. Mập nè, mập cái mụ nội ngươi, tâm tình của lão tử đang không tốt, ngươi còn dám trước mặt lão tử sủa gâu gâu hả? Lão tử rải nước mũi lên mặt của ngươi là cho ngươi thể diện rồi, còn dám chửi lão tử hả? Hôm nay không đánh chết cái tên Dương Bát Đản nhà ngươi thì thà đi xin lỗi tiểu đệ đệ còn hơn á. Một chữ một phát, một chữ một quyền, đánh có tiết tấu, đánh có biên độ, nhất thời làm ra một tràng âm thanh thảm thiết như giết heo. Bỗng nghe đánh rắc một tiếng, hóa ra xương đùi của tên kia chịu không nổi sức nặng của Đường Nguyên cho nên đã gãy ngang rồi. Hắn tru lên thảm thiết, thân thể duỗi thẳng, đầu ngoẹo qua một bên, hôn mê bất tỉnh. Đến lúc này, cô ả ổng ẹo đi cùng với hắn mới choàng tỉnh, rú lên kinh hoàng, giọng cao vút như là sói đêm trăng, chỉ ít cũng ngang ngửa với còi xe cứu hỏa ở tiền thế. Im ngay! Đường Nguyên mặt mày hung dữ, trợn mắt rống to. Cô ả hết hồn mới im bặt trong giây lát, rồi lại thét lên một tiếng chói lói, cắm đầu chạy xuống lầu. Khi nghe đánh ầm một tiếng, rung rinh cả sàn nhà, chắc là cô ả sợ quá, đi không kịp, cho nên lăn quách xuống cầu thang như là một quả bóng cao su vậy. Được rồi, bớt giận đi, ngươi mà đánh nữa, hắn chết thật đấy. Quân Tà cao mày, cảm thấy hôm nay gặp những chuyện chả đâu vào đâu cả. Đánh chết hắn thì sao chứ? Ai dám tìm lão tử để mà tính sổ chứ? Đường Nguyên tàn nhẫn nện thêm hai quyền rồi mới thở hổn hển đứng lên. Đánh người cũng rất tốn sức đó nghe. Đường đại thiếu mệt đến phờ người liếc mắt. Khắp kinh thành này, người mà Đường Nguyên ta không dám đánh cũng chẳng có mấy ai đâu. Ồ, hình như cái tên này còn có kẻ chống lưng đấy. Quân Tà hất cằm ra hiệu, bên ngoài tiếng chân dồn dập vang lên thành đợt, chứng tỏ có không ít người đang vội vã chạy đến. Đường Nguyên biểu môi khinh thường. Cái thứ rùi nhặn mà ta và ngươi đều không biết thì lấy quái đâu ra chỗ dựa. Đồ cống rảnh mà đòi sống sánh với đại dương, cho dù tổ sư nhà khoáng có tới đây, một ngón tay của bản thiếu gia thôi cũng đủ sức búng tổ tông nhà hắn trở về rồi. Hai cái tên ác đồ đang ở trên lầu á, Tần công tử đang ở đó. Dưới lầu truyền đến thanh âm hoảng loạn của nữ nhân lúc nãy, tiếp theo là tiếng binh khí rút khỏi vỏ nghe soàn soạt, tiếng sắt thép va chạm với nhau, sau đó là tiếng bước chân lên cầu thang vang lên. Chỉ một loáng, năm sáu đại hán vẻ mặt lạnh lùng đứng trước mặt của Đường Nguyên và Quân Tà. Nhìn thấy một gã thanh niên đang nằm sóng xoài máu me bê bết, sắc mặt không kìm được sự giận dữ. Trong đó có một người khá giống với tên thanh niên, mặt chữ điền râu quai nón, phẫn nộ đến mức hai mắt muốn phun lửa, dung tay lên quát. Còn đứng đần ra đấy làm gì? Quà, đỡ thiếu gia dậy. Đem hai cái tên tiểu tử to gan lớn mật này bắt lại cho ta. Bốn gã đại hán ứng tiếng tuân lệnh, từng bước tiến lên, ra vẻ muốn động thủ. Bên cạnh bọn hắn còn có vài tên mặc trang phục bộ khoái, nghe vậy cười xuân xe nói. Tần ban chủ, ngài cứ để việc này cho chúng ta lo liệu, chúng ta tất nhiên là... Thúi, con ta bị đánh te tôi như vậy mà để cho ngươi xử lý hả? Hai cái tên Dương Bát Đản này hôm nay ta phải mang đi, không chừa một tên nào. Ta muốn xem thử tại Túy Tiên Lâu ở Bắc Thành này, cái tên Dương Bát Đản nào dám động đến con trai của Tần Hổ ta. Người nọ giận tím mặt, vị bộ khoái định vuốt mông ngựa, ai dè thành móng ngựa. Thần tình xấu hổ không nói gì thêm. Người đang kêu gào báo thù này là ban chủ Bắc Thành Bang Tần Hổ, một trong sáu đại bang phái. Còn cả thanh niên đang nằm thẳng cẳng trên đất là con trai độc nhất của Tần Hổ, Tần Tiểu Bảo, cũng có thể miễn cưỡng xem là một tên quần là áo lược. Con của ngươi thì ngoan quá à. Quân Tà lạnh lùng nhìn hắn, bộ dáng ương ngạnh giận dữ của hắn phất tay áo. Con của ngươi có thể động, còn người khác thì không à. Chắc có lẽ bách tính bình dân như chúng ta thì phải để mặc cho đứa con bảo bối của ngươi khi dễ phải không? Tần Tiểu Bảo cũng có thể được xem là một công tử bột, nhưng mà hôm nay chính là ngày đen đủi nhất trong cuộc đời của hắn, đụng đến hai đại công tử quần là áo lược, có lai lịch. Hơn nữa, một người đang có nhu cầu cấp thiết để mà giải tỏa cơn tức thì có khác gì là con thỏ lao thẳng vào miệng con hổ đói đâu. Đúng là tạo hóa trêu ngươi mà. Con trai của Tần Hổ ta, ai dám động đến chứ, ai động đến hắn, ta giết cả chính họ nhà tên đó.